LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, thượng bất chính hạ tác loạn. Sau khi nói xong, Tô Minh liền trực tiếp quay người rời đi Bao Xương. Thật đi phòng vệ sinh, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Ninh Thành thành phố cục cảnh sát đám người. Đặc biệt là nhóm người này nhìn xem Tô Minh ra ngoài thời điểm. Bước chân vững vàng, đi lại sinh phong, không hề giống là uống nhiều bộ dáng. Nhìn lại Tô Minh trên chỗ ngồi, bày biện ít nhất mười mấy vỏ chai rượu. Đám người không khỏi cảm giác được, gia hỏa này thật là một cái xúc sinh nha. Người bình thường đoán chừng uống cái mười mấy chai bia đều sẽ có chút hoa mắt chóng mặt cảm giác đi. Kết quả con hàng này ngạnh sinh sinh rót mười mấy bình rượu đế. Còn một chút việc đều không có. Để cho người ta khó tránh khỏi có chút nhức cả trứng. Tô Minh ở phòng vệ sinh thời điểm, thuận tiện lấy còn cần nước lạnh đem chính mình mặt cho tẩy một chút. Lập tức để cho mình cả người đều tinh thần một chút. Trở lại Bao Xương về sau, Tô Minh tiếp tục nói. Tới đi, chúng ta tiếp tục uống. ... Trung Hải thị đám người này lập tức có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Ngay từ đầu còn cảm giác nhiều người như vậy rót một cái. Thay nhau đánh làm sao đều có thể thắng đi. Hiện tại mới phát hiện bọn hắn đây là có điểm suy nghĩ nhiều. Tô Minh một chút việc đều không có. Ngược lại là bọn hắn những người này sắp không chịu nổi. Nhưng là Tô Minh còn muốn tiếp tục uống. Bọn hắn cũng không thể sợ. Có câu lời nói được tốt. Người nào sợ người đó là cháu trai. Cái này một chút cũng không giả. Cho nên bọn họ cũng không có cách. Vì trên mặt tử, chỉ có thể bưng chén rượu lên cùng Tô Minh cưỡng ép ứng chiến. Bịch, bịch cưỡng ép ứng chiến kết quả đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Lại uống đại khái hơn 20 phút dạng này. Trung Hải thị cục cảnh sát những người này. Cuối cùng nhịn không được. Tựa như là mét hơn nặc quân bài. Có cái thứ nhất ngã xuống về sau. Thừa hạ một cái tiếp một cái. Cứ như vậy đều đảo trên bàn. Có ít người là thật nhịn không được. Mà có ít người thì là uống không trôi cố ý trang. Sau cùng Vương Viễn Chiết thật sự là nhìn không được. Nếu như tiếp tục như vậy tử xuống dưới mà nói. Trong bọn họ Hải thị cục cảnh sát cái bộ dáng này cũng không thông báo nhiều khó khăn nhìn. Thế là Vương Viễn Chiết vội vàng nói. Bót cảnh sát chúng ta người. Mới đến Ninh Thành đều tàu xe mệt mỏi. Thật sự là uống không trôi. Chúng ta quay đầu lại uống đi. Câu nói này nói là có chút không biết xấu hổ. Ngồi như vậy một hồi xe mà thôi. Lại đem tàu xe mệt mỏi lý do này đều cho dùng tới. Liền là không thừa nhận bọn hắn sợ. Sau đó cái này Vương Viễn Chiết cũng là tìm Lạc Tiêu Tiêu hỗ trợ. Cố ý theo Ninh Thành trong cục cảnh sát điều một số người đi ra. Đem Trung Hải thị những này uống say. Đưa về bọn hắn ngủ lại khách sạn trong phòng. Trọn vẹn lăn qua lăn lại đến khoảng 1:30 chiều. Lạc Tiêu Tiêu mệt mỏi một thân mồ hôi. Nhịn không được chửi một câu. Đám khốn kiếp này. Không phải la hét muốn uống rượu. Kết quả uống say vẫn phải người khác trả lại. Liền chút rượu này lượng còn trang bức. Kỳ thật Lạc Tiêu Tiêu câu nói này nói là liền có chút. Không đúng. Cũng không phải nói là Trung Hải thị cục cảnh sát những người này tử lượng kém. Có thể ở quan trường bên trong trà trộn người. Có thể có mấy người không biết uống rượu. Chủ yếu vẫn là Tô Minh quá biến thái. Lạc Tiêu Tiêu xem xét Tô Minh lời gì đều không nói. Liền vào xem lấy ở bên cạnh cười. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được kỳ quái hỏi. Tô Minh, ngươi tử lượng làm sao bất thình lình biến tốt như vậy? Ta nhớ được trước kia cùng ngươi uống rượu với nhau thời điểm. Ngươi là uống một chút lại không được. Hơn nữa uống chút rượu trái cây đều không chịu nổi. Hôm nay tại sao cùng bật hách? Lạc Tiêu Tiêu dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh. Rõ ràng phát hiện một chút không thích hợp. Khụ khụ, vấn đề này hỏi liền tương đối mấu chốt. Tô Minh chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do. Cho mình cưỡng ép giải thích nói. Cũng là bởi vì cùng ngươi uống rượu với nhau thời điểm. Phát hiện mình tửu lượng quá kém. Vì lẽ đó ta sau khi trở về rút kinh nghiệm xương máu. đem chính mình tửu lượng cho luyện đi lên. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tô Minh mới vừa nói cái này một đoạn lớn. Lạc Tiêu Tiêu ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Vừa mới qua đi bao lâu? Bất quá nhất 2 tháng mà thôi. Tô Minh làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn? Liền trực tiếp nâng cốc lượng luyện đến loại tình trạng này. Cho dù là thiên phú dị bẩm đều làm không được. Hả? Ta biết chuyện gì xảy ra. Mà Lạc Tiêu Tiêu lúc này lại đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lập tức mạnh mẽ mà nhìn xem Tô Minh. Tô Minh bị Lạc Tiêu Tiêu phản ứng này cho làm cho bất thình lình trong lòng kinh sợ một chút. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại chính mình có kỹ năng loại sự tình này bị Lạc Tiêu Tiêu cho nhìn ra. Ai ngờ lúc này Lạc Tiêu Tiêu lại nói thẳng. Tô Minh, trước ngươi là cố ý giả bộ như không biết uống rượu. Đến sáo lộ ta đúng hay không? Đàn ông các ngươi quả nhiên không có một cái tốt. Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng hơn 5 giờ chiều thời điểm. Vương Thạc gia hỏa này trên giường cuối cùng mở to mắt. Còn có chủng đau đầu muốn nứt cảm giác. Đồng thời thân thể mùi rượu cũng là rất nặng. Vương Thạc vừa nghe cái này nặng nề mùi rượu. Chính mình cũng nhịn không được có chút ghét bỏ chính mình. Thế là lập tức đi tắm thay quần áo khác. Đi tới Vương Viễn Chiết trong phòng. Mở miệng nói ra. Cha, ngươi tỉnh nha. Vương Viễn Chiết mặc dù là cái thứ nhất nôn. Nhưng là hắn cũng không có uống say. Vì lẽ đó một mực rất thanh tỉnh. Nói thẳng, ngươi tỉnh rượu chưa? Bọn hắn đều thế nào? Cha, ta đảo không có việc gì. Bất quá ta xem bọn hắn có ít người còn đang ngủ đâu. Đoán chừng là giữa trưa thời điểm uống quá nhiều. Vương Thạc nói ra, vừa nhắc tới cái này hai cha con sắc mặt đều khó coi. Giữa trưa bọn hắn cả bàn người, lại bị Ninh Thành cục cảnh sát nhất tên tiểu tử cho toàn bộ làm nằm xuống. Đây quả thực là sỉ nhục nha. Nếu như loại sự tình này truyền đi, trong bọn họ Hải thị cục cảnh sát mặt, đoán chừng liền bị mất hết. Cha, ta trong cảm giác buổi trưa chúng ta thật sự là quá mất mặt. Nhất định phải đem cái này chàng tử cho tìm trở về mới được. Cái này Vương Thạc mở miệng nói một câu. Vương Viễn Chiết liếc nhìn hắn một cái. Lập tức nói ra, làm sao tìm được? Chẳng lẽ lại còn đi tìm hắn uống rượu không thành? Chỉ sợ đem toàn bộ Trung Hải cục cảnh sát mọi người kéo qua. Đều uống bất quá tiểu tử kia a. Ở Trung Hải thị trên quan trường bị người trở thành bình rượu Vương Viễn Chiết. Hiện tại nói chuyện đến uống rượu, vậy mà trong lòng có loại rụt rè cảm giác. Rất rõ ràng Tô Minh phá vỡ hắn nhận biết. Vương Thạc rõ ràng đã nghĩ đến chủ ý. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Cha, tiểu tử kia thực sự có thể uống. Nếu như cứng rắn so uống rượu mà nói, chúng ta không nghi ngờ là không sánh bằng hắn. Bất quá chúng ta có thể dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Hả? Cái gì thủ đoạn nhỏ? Nói thí dụ như ở trong rượu thêm điểm thuốc loại hình. Để tên kia uống cái 2 chén liền hôn mê. Đến lúc đó hắn không nghi ngờ liền không trang bức. Vương Thạc tiếp tục nói. Hơn nữa tên kia tửu lượng tốt đây cũng là hắn một cái nhược điểm. Hắn từ đối với chính mình tửu lượng tự tin. Không nghi ngờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Căn bản liền sẽ không phát hiện có vấn đề. Chờ việc khác đi sau hiện. Cái kia đoán chừng cũng muộn. Vương Viễn Chiết nghe lời này vậy mà nhãn tình sáng lên. Sau đó nói. Không tệ, người chủ ý này hay nha. Gia hỏa này nghe được về sau rõ ràng là cái âm hiểm thủ đoạn. Vậy mà phản ứng đầu tiên cái này là ý kiến hay. Nói rõ hai cha con đều không phải là kẻ tốt lành gì. Thượng bất chính hạ tác loạn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.